Chương 382, Cửu Âm Cửu Dương Đại Viên Mãn. Hậu thổ mục đích. 4. Cầu toàn đặt trước. Long tượng bàn nhược công để Tô Thanh lực lượng lại lần nữa lật gấp 5 lần. Lại thêm Cửu Âm Cửu Dương tầng thứ 9 đưa cho cơ sở phụ ra lực lượng, Tô Thanh lực lượng đột phá 10.000 long đại quan, đạt tới 12.000 long. 12.000 long, cũng chính là 12 tỷ tấn lực lượng. Bực này khí lực, Tô Thanh cảm giác mình có thể đem thế giới đệ nhất phong bắt lại chơi. 12.000 long lực lượng, đoán chừng đồng dạng chân tiên không có pháp bảo lời nói đều gánh không được một quyền như vậy. Huống chi, Tô Thanh không chỉ có thể phóng xuất ra lực lượng lớn như vậy, hắn còn có thể buộc phát ra càng mạnh lực lượng. Mà nội lực phương diện, Tô Thanh tổng nội lực theo 65 vạn năm trực tiếp bạo tăng đến 85 vạn năm. Cửu Âm Cửu Dương tầng thứ 9 mỗi người mang đến cho hắn 100.000 năm bên trong lực. Đương nhiên, kinh khủng nhất không phải nơi này, mà chính là Cửu Âm Cửu Dương mỗi người cho đặc thù năng lực. Trước đó Tô Thanh chỉ có thể phóng xuất ra một vầng mặt trời, hiện nay hắn có thể trực tiếp phóng xuất ra 9 quả, đồng thời để thể tích mở rộng gấp trăm lần. Nói cách khác, hiện nay Tô Thanh toàn lực phóng thích, có thể thả ra 9 quả 90 triệu gạo to lớn mặt trời. Đồng thời căn cứ Cửu Dương thần công tầng thứ 9 tin tức biết được, cái này 9 vầng thái dương còn có thể dung hợp. 16 lại lần nữa đem thể tích huyết trương lớn gấp 10 lần, dạng này tính toán một chút, cái kia chính là 900 triệu mét đại mặt trời. Cái này đã so mặt trăng lớn hơn nhiều lần, cũng liền so hiện nay địa cầu tiểu như vậy một chút. Tranh thức làm đến có thể dùng tinh cầu đập người cấp độ. Không thật cùng cường địch giao thủ, hắn thật không biết cấp bậc kia địch người mới có thể ngăn trở hắn một chiêu này. Thái ớt chân tiên có thế sao, kim tiên đại năng lại có thể sao, đương nhiên, điểm này tạm thời còn không thể tinh tế. Học tập kim cương bất hoại thần công về sau, dĩ nhiên chính là gia tăng phòng ngự lực, để kim văn diện tích che phủ tích càng thêm rộng khắp. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nhìn xem cái này 4 bản võ công sau đó tình huống. Long tượng bàn nhược công đệ thập trọng, 2 triệu kim cương bất hoại thần công tầng thứ 9, một chỉ hệ ưu đây là cái này 2 bản võ công tình huống. Mà Cửu Dương thần công cùng Cửu Âm chân kinh biến hóa thì so sánh lớn, cùng Tô Thanh trước đó tưởng tượng một dạng, Cửu Âm Cửu Dương giống như lai thần trưởng có thể tiến hóa. Cửu Dương thần công đại viên mãn, một chỉ hệ ưu có thể tiến hóa Cửu Âm chân kinh đại viên mãn, một chỉ hệ ưu có thể tiến hóa đến. Cái này 2 bản võ công muốn vào hóa so như lai thần trưởng độ khó khăn phần lớn. Mỗi người đều là một chỉ hệ ưu cùng nhau cũng là 2 triệu hắc khí, cái này trong thơ y gian ngàn ở căn bản thu thập không đủ. Bất quá, hắn hiện tại không bao giờ thiếu chính là thời gian. Tiếp tục đi. Tô Thanh đứng người lên 4 phía nhìn xem, tùy tiện tìm tơ y một cái phương hướng đi qua. Đại khái thời gian trôi qua một ngày. Tô Thanh một đường lên đều không có gặp bao nhiêu vô gian địa ngục nội sinh vật. Có thể là bởi vì hắn giết quá mạnh, cho nên cái này một khối khu vực mục tiêu thưa thớt rất nhiều, dù sao không có co phương hướng, hắn cũng không biết chính mình có phải hay không một mực tại chỗ đảo quanh. Có thể thử một chút cái này. Tô Thanh đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn yên tĩnh đứng tại chỗ, thân thể run lên, chỉ thấy một cỗ màu đo khí huyết chi lực theo thể nội phát tán ra, rất nhanh liền hướng về chung quanh tràn ngập đi qua. Hắn thấy, đã chính mình tìm không thấy mục tiêu. Vậy liền để mục tiêu chính mình tìm tơ y cư A liền tốt. Vô gian địa ngục phần lớn tồn tại đều đã chỉ còn lại có bản năng, cái kia chính là ăn. Nếu như nghe thấy được khí mùi máu đã biết cùng phát như điên tìm kiếm ngọn nguồn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tô Thanh đã nhìn thấy rất nhiều khủng bố bóng người theo trong sương mù hướng về hắn quần quận mà tới. Ta, đều là ta. Thật đói, khí huyết, nhanh lên cho ta muốn ăn A người sống, ta thích nhất người sống, cho ta đi. Từng cái ngày xưa cường giả giống như người điên bị bản năng chi phối lấy, hoàn toàn không có ngày xưa phong cảnh chi sắc. Chắc hẳn những tồn tại này tại biết vô gian địa ngục khủng bố sau khẳng định sẽ hối hận, loại này không ngừng nghỉ luân hồi đáng sợ nhất. Tô Thanh nghĩ tới đây về sau, đột nhiên nghĩ đến chính mình. Theo đạo lý tới nói sổ sinh tử phía trên nắm giữ hắn công tích, tội nghiệt tuy nhiên sâu nặng, nhưng là công đức so tội nghiệt nhiều gấp mấy chục lần. Hậu thổ nương nương thân thể vì địa phủ tối cao trưởng không giả, lục đạo luân hồi chủ nhân. Không cần phải nhìn không thấy hắn trên thân công đức, như thế nào lại cái gì cũng không nói liền đem hắn đánh vào vô gian địa ngục. Trong truyền thuyết hậu thổ nương nương là nổi danh nhân tử, bởi vì không đành lòng nhìn chúng sinh sau khi chết không về thuộc chi địa, bị tà tu sử dụng, cho nên mới liều mình hy sinh, sáng lập lục đạo luân hồi. Nhìn như vậy đến, hậu thổ nương nương phen này làm căn bản thì không còn gì để nói. Nếu như nói hắn đã từng đắc tội qua hậu thổ nương nương, như vậy tới nơi này còn nói qua đi. Dù sao nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi, nhưng là hắn trước kia căn bản là không có tiếp xúc qua hậu thổ nương nương, gặp mặt cũng đều là tôn kính, cái này lại giải thích như thế nào? Trừ phi, nàng có khác mục đích. Tô Thanh nhịn không được lẩm bẩm. Sau khi nói xong, hắn đều cảm giác có chút buồn cười, thánh nhân hoặc là thậm chí là thánh nhân phía trên lưu giữ đang lợi dụng hắn như thế một cái tiểu yếu gà, cần thiết hay không cùng lúc đó. Nơi nào đó thần bí trong cung điện. Hậu thổ đang tĩnh tọa nghỉ ngơi, đột nhiên cảm ứng được cái gì, liền mở to mắt. Tiểu gia hỏa này còn thật thông minh. Hậu thổ mỉm cười, lẩm bẩm. Thực, hậu thổ vẫn là cái kia hậu thổ, nhân từ hậu thổ, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể đem Tô Thanh đưa vào vô gian địa ngục. Vô gian địa ngục chính là vô tận luân hồi, toàn bộ mênh mông hỗn độn sinh ra đến nay tàn khốc nhất, đáng sợ nhất địa phương. Nàng tự nhiên không đành lòng nhìn thấy một màn này, đang nhìn ra Tô Thanh không giống bình thường về sau, cho nên mới đem Tô Thanh đưa vào vô gian địa ngục, dùng đến giải thoát những cái kia quấy nhiễu tại vô gian địa ngục vô số năm tháng tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải nàng nhân từ đến họp tha thứ những cái kia đã từng đại ác nhân. Bởi vì nàng đã nhìn ra, Tô Thanh đặc thù để những tồn tại này căn bản nhập không luân hồi. Không hai không đơn giản tới nói cũng là bụi về với bụi, đất về với đất, hết thể theo gió chết đi. Tựa hồ cảm giác được chính mình hơi nhỏ người, hoàn toàn không phù hợp nàng tính cách. Sau đó, hậu thổ mỉm cười, lẩm bẩm, coi như thiếu ngươi một phần nhân quả. Một bên khác, Tô Thanh đã đem bị câu dẫn tới tội nghiệt chi vật nhóm toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó bắt đầu đổi chỗ. Hắn còn không biết mình là bị hậu thổ cố ý tính kế. Đương nhiên, biết cũng không có biện pháp gì, dù sao tình hình khó khăn, hậu thổ muốn làm sao hắn chỉ có thể thụ lấy. Bất quá, nếu như hắn sau khi biết đất đem lần này sự tình tính toán làm một cái nhân quả, như vậy hắn khẳng định sẽ cao hứng dị thường. Loại này nhân quả cũng không phải là người bình thường có thể nắm giữ, như vậy cũng tốt so là một chương hộ thân phủ. Ngày khác gặp nạn, phần này nhân quả hiệu quả sẽ xuất hiện. Bởi vì Tô Thanh không biết, cho nên hắn chả đang cố gắng kiếm lời hắc khí, đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể tự mình đánh vỡ cái này vô gian địa ngục hạn chế, trở lại nhân giới. Vô gian địa ngục không tính giờ ở giữa. Không biết đi qua bao lâu, Tô Thanh chính là như vậy dùng khí huyết chi lực câu dẫn một nhóm lại một nhóm tội nghiệt người. Sau đó một nhóm lại một nhóm trừ bỏ. Đến sau cùng, hắn đều tính toán không rõ ràng mình rốt cuộc giết bao lâu thời gian, giết chết bao nhiêu tội nghiệt người. Cũng thì chỉ có một chu tờ gia tăng hắc khí có thể nói cho hắn biết hết thảy đều vẫn còn tiếp tục. Đợt, cầu toàn đặt trước.